Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, kinh thế chiến lực. Cường giả quyết đấu, đã vượt ra khỏi người bình thường phạm trù. Lúc này, hắn cảm giác không thấy đối phương khí thế, giống như một cái mù lòa cùng một cái tứ chi kiện toàn người đối địch. Tiên thiên liền ở thế yếu, về phần mắt thường, ở cấp bậc này đối quyết bên trong, đã không có rõ ràng tác dụng, bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách bắt. Hơn nữa, cũng là căn cứ trên người đối phương khí cơ biến hóa, để phán đoán đối phương lúc nào xuất thủ. Hiện tại, tất cả những thứ này cũng là nói suông. Hắn giống như nhìn xem một bộ không có chút nào khí cơ thi thể đứng trước mặt của hắn. Loại này hoảng hốt nhường hắn lòng bàn chân phát lạnh. Ngươi đến cùng lai lịch thế nào? Trần gia gia chủ nhịn không được hỏi. Hắn vậy mà sinh ra một cỗ muốn bỏ chạy xúc động. Thanh niên trước mắt quá quỷ dị cùng cường đại, nhường hắn trong lòng cũng bị mất lực lượng. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, lạnh lùng nhìn đối phương. Trần gia gia chủ càng thêm tuyệt vọng. Lúc trước hắn còn muốn dẫn đối phương mở miệng, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được dấu vết để lại. Nhưng hắn sai, vẫn là không có cái gì. Giống như bản thân hướng về phía một mảnh hư không tại nói chuyện. Ngươi không có dạy ngươi giỏi nhi tử, hại chết hắn. Hiện tại, ngươi ngay cả chính mình cũng muốn hại chết. Nguyệt Trung Thu mở miệng lần nữa, còn chưa dứt lời phía dưới, một bước từ biến mất tại chỗ, trực tiếp xông về phía Trần gia gia chủ. Hắn biết rõ, muốn dựa vào che trời thần thông vây giết đối phương có chút khó khăn. Vì vậy, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đã như vậy, hắn trước tiên tự nhiên là vận dụng cái kia cực đỉnh nhục thân. Cận thân bác đấu, Trần gia gia chủ trong lòng có kiêng kỵ. Phản ứng đầu tiên không phải ứng chiến, mà là cấp tốc lui lại. Dạng này đảo ngược làm cho người trở tay không kịp a. Trần gia gia chủ thế nào? Lấy hắn thực lực, không đến mức e ngại này người mới đúng. Mọi người thấy ngốc, đặc biệt là một chút cường giả tiền bối. Biết rõ Trần gia gia chủ khủng bố. Đây chính là ngươi tới trả thù tự tin. Chạy trối chết, Nguyệt Trung Thu mở miệng cười. Hắn đương nhiên nhìn ra đối phương trong lòng có kiêng kỵ. Cho nên, hắn mới ngôn ngữ tương kích, nhiễu loạn đối phương tâm thần. Trần gia gia chủ đánh ra từng đạo thần quang. Một bên điên cuồng lui lại, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn sống mấy chục năm, cái gì tràng diện chưa thấy qua. Chuyện không có nắm chắc hắn sẽ không làm. Lúc trước, hắn tới tìm thù, tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ không có tự tin. Hắn quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Các loại Nguyệt Trung Thu đắc ý quên hình thời điểm, ở làm nặng tay. Hai người đều mang tâm tư nhanh chóng nghĩ đến phương xa lao đi. Bất quá, Nguyệt Trung Thu tốc độ biết bao dọa người. Dù cho Niết Bàn đệ ngũ biến cường giả, cũng không thể đánh đồng với nhau. Chỉ cần một đuổi kịp đối phương, Nguyệt Trung Thu cũng không phải nói nhảm. Giơ súng liền là dừng lại, quang nện. Mỗi một kích đều tràn đầy lực đạo, đánh nơi đây rách nát không chịu nổi. Giống như phát sinh qua động đất một dạng. Trần gia gia chủ vì sao không hoàn thủ? Xem ra hắn chống đỡ không được bao lâu. Tháng này Trung Thu rốt cuộc là lai lịch thế nào? Niết Bàn đệ nhất biến đè ép đệ ngũ biến cường giả cuồng đánh. Ta nói kinh khủng nhất là hắn nhục thể lực lượng, không phải có truyền thuyết. Hắn là đến từ thượng giới long tộc ngũ trảo thần long. Đám người cảm giác cổ họng cảm thấy chát, nhịn không được nuốt nước bọt. Hôm nay bọn họ xem như kiến thức cái gì gọi là bạo lực mỹ học. Nguyệt Trung Thu giờ phút này giống như là duy nhất trong thiên địa. Có một loại khí thôn nghìn vạn dặm, tung hoành không địch thủ tài năng cái thế. Phảng phất thế giới liền ở dưới chân hắn, lấy lực phá giải vạn pháp. Nguyệt Trung Thu khí thế một mực ở tiêu thăng, càng chiến càng hăng, mặc dù khóe môi nhếch lên ti ti vết máu, nhưng cũng không ảnh hưởng cái kia có thể đập xuyên thiên địa lực công kích. Trái lại, Trần gia gia chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, khóe miệng vết máu lốm đốm. Hắn không phải là không muốn xuất thủ. Nguyệt Trung Thu tốc độ thực sự quá kinh người, một mực kề cận hắn đánh, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Hơn nữa, đối phương nhục thân cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Coi như hắn mấy lần công kích được đối phương, cũng bị đối phương miễn cưỡng chống đỡ lấy. Tốc độ của hai người trong nháy mắt liền lao ra mấy trăm dặm, tiến nhập quần sơn. Như vậy chiến đấu không thể bảo là không kịch liệt. Lên trời xuống đất, thiên băng địa liệt, quỷ ốc thần hào, trang diện kinh người đến cực điểm, chấn động kịch liệt, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ hoàng thành. Rất nhiều người đều ra khỏi thành quan sát, tự liền hoàng tộc đều được tin tức. Hạ Thiên Thành cùng Hạ Nguyệt Minh các loại một đám hoàng tử trước tiên đuổi tới. Bất quá, bọn họ rất điệu thấp, cũng không biểu lộ thân phận, ở một phương yên lặng quan sát. Tất cả mọi người đang chăm chú đại chiến, cũng có rất ít người chú ý tới bọn họ tồn tại. Trần gia gia chủ đã thua. Hạ Thiên Thành thấp giọng nói, Hoàng huynh, điều đó không có khả năng a. Trần gia gia chủ thế nhưng là niết bàn đệ ngũ biến cường giả. Một đám hoàng tử hiển nhiên không tin. Hoàng huynh, ngươi cho rằng Nguyệt Trung Thu người này làm sao? Hạ Nguyệt Minh lại là trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp liên tục, như có thâm ý hỏi, sâu không lường được. Hạ Thiên Thành chậm rãi nói, chú ý cái này xa xa đại chiến. Hắn thứ nhất liền phát hiện mánh khóe. Nếu không phải nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thân ảnh, hắn căn bản là không có cách bắt tung tích của đối phương. Người này là rất mạnh, nhưng nói hắn sâu không lường được, khó tránh khỏi có chút đáng mặt. Theo ta thấy, Hoàng huynh hoàn toàn có thể trấn áp hắn. Một cái chỉ có 16-17 tuổi hoàng tử mở miệng, trên mặt viết đầy khinh thường. Đương nhiên, hắn khinh thường là Nguyệt Trung Thu, cũng không phải là Hạ Thiên Thành. Các ngươi đều sai, đừng nói là hắn, chính là tân nhiệm Man Vương cũng là khó có thể ước đoán. Ở không có chân chính quyết đấu trước đó, ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Hạ Thiên Thành lắc đầu nói, ánh mắt của hắn rất kinh người, thật chặt nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu thân ảnh, muốn xem ra chút gì. Cái gì? Một đám hoàng tử công chúa chấn kinh. Hạ Thiên Thành một mực là bọn họ sùng kính đối tượng. Trong lòng bọn họ, Hạ Thiên Thành là vô địch, là muốn dẫn đầu đại hạ hoàng triều hướng đi một cái nữa huy hoàng tuyệt đại nhân vật. Bọn họ cũng rất ít gặp đến đối phương như thế đánh giá thanh niên bối phận cường giả. Hạ Thiên Thành đối hai người này đánh giá, cơ hồ cùng hắn đánh giá thần Nguyệt Thánh Tử, Phật tử, phượng tộc thánh nữ đám người không kém bao nhiêu. Oanh, đầy trời bụi bặm trùng thiên, liền liệt dương quang mang đều che giấu. Một tòa hùng vĩ cự sơn bị Nguyệt Trung Thu lấy lực xuyên qua, trực tiếp băng nát thành bột mịn, bụi bặm ngất trời, đồng thời thân ảnh của hắn cũng biến mất theo. Trần gia gia chủ trong nháy mắt phản ứng lại, sợ hãi đồng sự, mãnh lực thôi động trong tay sừng thú. Hắn biết rõ, Nguyệt Trung Thu muốn tiến hành chân chính tuyệt sát, hỏng bét là hắn không biết đối phương ở nơi nào. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ cực độ dữ dằn khí tức kinh người ở trong bụi bặm bộc phát, giống như một vòng lớn dương sinh sinh nổ bể ra đến, nở rộ bản thân sinh mệnh cùng nhiệt năng, sơn phong lại vỡ nát, thụ mộc hoa cỏ ở khô bại, trong nháy mắt trở thành tro tàn, giống như tận thế phủ xuống một dạng. Một đạo sáng chói thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vĩ ngạn bất phàm, toàn thân phát ra hừng hực vô cùng ánh sáng, đâm người hai mắt đau nhức. Giờ phút này, hắn liền là duy nhất trong thiên địa vượt qua quá khứ, hiện tại, tương lai, giống như là một cái bất hủ tồn tại, vắt ngang trong thiên địa. Oanh, phiến kia thiên khung trong nháy mắt nổ tung. Hắn xuất thủ, trong tay tử kim trường thương phát ra ngập trời quang mang. Thần lực bành trướng, đây là một đòn kinh thế. Liền Hạ Thiên Thành đều con ngươi co vào, trên mặt hiện lên một vòng chấn động. Ha ha ha, Trần gia gia chủ cười to, đồng dạng khí thế tăng vọt, trong tay sừng thú phun ra nuốt vào lục sắc quang mang. Cường đại khiếp người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.